Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 281, 16 hầu đi một. Đông Thương đô thành Triệu Minh hầu phủ, liên miên kiến trúc hùng vĩ tạo thành cái này một hầu phủ. Đại biểu Đông Thương 16 hầu một trong, không có gì ngoài Bát Vương tộc cùng Hoàng tộc bên ngoài. Tươi có người có thể chống đỡ. Người trong hầu phủ đinh hưng thịnh, đình đài lầu các xen vào nhau tinh tế, phong cảnh như vẽ. Một đoạn thời khác, Triệu Minh hầu phủ bầu trời hư không xé rách, Ngô Địch đầu gối phải hơi khẽ nâng lên, như là như lưu tinh rơi xuống dưới, tại chạm đến trên mặt đất một giây, Ngô Địch đùi phải bỗng nhiên hướng phía dưới dẫm đạp mà ra. Ầm ầm, chỉ nghe một trận như bài sơn đảo hải tiếng vang. Liên miên lầu các đang trùng kích sóng hạ sụp đổ. Toàn bộ to lớn hầu phủ tại ngắn ngủi số cái hô hấp thời gian bên trong hóa thành một vùng phế tích. Không có một chỗ hoàn hảo. Là ai? Đây là thiên phạt sao? Ngoặc kép chấm chấm. Triệu Minh trong hầu phủ tiếng la khóc liên miên, tràn ngập phụ nhân cùng hài đồng kêu khóc thanh âm. Mà đế cảnh, tông sư cảnh cường giả thì là tất cả đều tung trời mà lên, phóng xuất ra cường đại cảm giác lực tìm kiếm xâm phạm địch nhân. Ngô Địch một cước này mặc dù uy lực to lớn, nhưng là chủ yếu lực trùng kích là từ hầu phủ dưới mặt đất phát tán mà ra. Từ dưới đất lan tràn đến nội bộ tan rã hầu phủ. Cho nên tạo thành nhân viên thương vong ngược lại không có bao nhiêu. Dù sao Ngô Địch lần này tới mục đích chủ yếu vẫn là hủy đi. Ở nơi đó, một đế cảnh trung niên nhân phát hiện Ngô Địch tung tích, lập tức lớn kêu ra tiếng. Ngươi là ai? Hầu phủ tông sư cảnh cường giả gào to đạo, cầm trong tay một kiện cửu giai quốc chủ cấp pháp binh. Ngô Địch không nói gì, chỉ là vẫn bước về phía trước một bước, phất phất tay, lập tức người tông sư kia cường giả như gặp phải trọng kích, thổ huyết bay ngược. Một màn này chấn kinh tất cả mọi người. Là hắn trở về. Một tên khác tông sư cường giả nghẹn ngào kêu to, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin được. Bán thánh, hắn là bán thánh Ngô Địch. Bán thánh, vì cái gì bán thánh muốn như thế? Gia chủ đến cùng làm cái gì? Trong hầu phủ cùng gia chủ không hòa thuận một cái khác phe phái trưởng thượng một bộ đau lòng. Chi xác, Triệu Minh hầu phủ vạn năm cơ nghiệp một buổi ở giữa hóa thành hư không? Ngô Địch ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt chỗ hướng, không người dám cùng nó đối mặt. Triệu Minh trong hầu phủ, bên ngoài hầu phủ trên đường phố, thậm chí bao gồm vùng này cái khác phương vị đều là lặng ngắt như tờ. Ngoại trừ Ngô Địch tiếng bước chân bên ngoài không còn gì khác. Lưu Bá hầu phủ một đám các trưởng thượng nhìn xem Ngô Địch bóng lưng rời đi, đều là không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. Nhất là trong đó mấy tên người biết chuyện, càng là lạnh cả người, vạt áo bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Chiến thần học viện phòng nghị sự, ngồi xuống trong đó Triệu Minh hầu bỗng nhiên ở giữa sắc mặt đại biến, nhìn về phía nhà mình hầu phủ phương hướng, trên mặt là không che giấu được chấn kinh cùng tức giận. Trong phòng nghị sự còn lại các cường giả cũng là ngay đầu tiên cảm giác được phát sinh ở Triệu Minh hầu phủ cấp 12 động đất, thần sắc khác nhau. Trong vương tộc một chút cảm kích người càng là sắc mặt ảm đạm, mang theo lo lắng âm thầm, sợ Ngô Địch trực tiếp tìm tới bọn hắn thanh toán, không tha cho ngươi. Triệu Minh hầu trên mặt sát khí, quốc chủ khí tức khuấy động, hét dài một tiếng bay lên trời, hướng về hầu phủ phương hướng bay đi. Còn lại các tộc gia chủ cũng là có người đi theo sau tìm tòi hư thực, mà chiến thần học viện chúng mạnh bên trong, Từ Tam Thông cũng là tung trời mà lên, hướng phía Triệu Minh hầu phủ phương hướng tiến đến. Động tĩnh này, chẳng lẽ là Ngô Địch huynh đệ trở về? Phòng nghị sự trước quảng trường, Không Hòa thượng phá giới nghi hoặc tự nói, đi, chúng ta cũng đi xem một chút. Hạo Nhân đạo sĩ béo ngao cực khổ một tiếng, lắc lắc thân thể mập mạp bắt đầu tật chạy, xem kịch vui đi đi. Bạo lực gấu trúc béo đạt chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Càng là sói chu một tiếng, hấp dẫn càng nhiều tuổi trẻ thiên kiêu đuổi theo. Ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, Triệu Minh hầu bọn người đến hầu phủ bầu trời. khi thấy phía dưới kia một vùng phế tích thảm trạng về sau. Triệu Minh Hầu lập tức ngửa mặt lên trời gào thét, hai mắt huyết hồng một mảnh. Đến cùng là ai? Triệu Minh Hầu hét lớn. Gia chủ, một lão bối tông sư mang theo khóc dung, nửa quỳ trên không trung, run run rẩy rẩy nói, là Ngô Địch, bán thánh Ngô Địch trở về. Cái gì? Nghe vậy, Triệu Minh Hầu lập tức mặt xám như tro, làm sao đi chống lại? Đối phương là bán thánh, chiến tích càng là huy hoàng, diệt bàng môn tà đạo. Cho dù là 6 vạn năm trước Trung Châu huyết ma cũng là tại Ngô Địch quyền hạ bị đánh nổ. Nhân vật như vậy căn bản không phải bọn hắn đủ khả năng chống lại tồn tại. Còn lại các tộc gia chủ cũng là một mảnh yên lặng. Ngô Địch đúng như Từ Tam Thông nói, bình yên trở về, mà lại là như vậy đột nhiên, mà lại vừa xuất hiện chính là long trời lở đất, lôi đình phản kích. Nếu là Ngô Địch đối bọn hắn động thủ, chỉ sợ không có một nhà có thể đơn độc tiếp tục chống đỡ. Hạ chàng tất nhiên không thể so với Triệu Minh Hầu phủ tới muốn tốt. Ngô Địch thân là bán thánh, tâm lại hung ác như vậy, cái này dạng người làm sao có thể lưu tại Đông Thương? Tất nhiên sẽ trở thành một mối họa lớn a. Triệu Minh Hầu đau lòng nhức óc nhìn về phía Giao Hảo. Những nhà khác chủ chờ mong suy nghĩ muốn lấy được đến ủng hộ của bọn hắn, kết thành mặt trận thống nhất. Nhưng mà, để Triệu Minh Hầu thất vọng, phẫn nộ chính là, ngày xưa những cái kia Giao Hảo gia chủ, thậm chí còn cộng đồng thương nghị qua cử động lần này, người lúc này lại là không một người đứng ra. Không có một nhà dám chính diện cùng Ngô Địch chống đỡ. Triệu Minh Hầu, khuyên ngươi hiện tại tốt nhất vẫn là thận trọng từ lời nói đến việc làm. Bán thánh không phải ngươi chỉ là một cái hầu phủ có thể chọc nổi. Doãn Xuyên Hầu thuyết phục, nói, bán thánh cần lễ kính. Vệ Anh Hầu tỉnh táo nói, phu tử. Triệu Minh Hầu nhìn về phía Từ Tam Thông. Từ Tam Thông thần sắc không vui không buồn, nói, ta sớm đã thuyết phục qua các ngươi, nên làm như thế nào ngươi tự nhiên rõ ràng. Từ đây Đông Thương 16 hầu đi một, lại không Triệu Minh Hầu. Hạ Hoàng Hạ Huyền Diệp một câu càng làm cho Triệu Minh Hầu tâm tình rơi xuống đáy cốc, như là tận thế, ta không phục. Triệu Minh Hầu nội tâm dâng lên một cỗ mãnh liệt tức giận. Ngươi có gì không phục? Hạ Huyền Diệp hai mắt thâm thúy, nhân hoàng chi uy không gì sánh kịp, so với Trấn Quốc chi chủ còn cường thịnh hơn rất nhiều lần, gần như có thể lấy cùng nhân đạo đỉnh phong cự đầu đánh đồng. Mà lại, hoàng thành chỗ sâu, một mảnh mịt mờ lục quang phát tán mà ra, đến thần chi uy không người có thể kháng. Truyền ta lệnh, Triệu gia người già trẻ em khiến tìm chỗ ở an trí. Những người còn lại ít ngày nữa xung quân Thanh Sơn thành phòng thủ biên cương. Kẻ trái lệnh trảm, Hạ Huyền Diệp thanh âm ù ù, chấn động khắp nơi. Cuồn cuộn sóng âm tại đô thành trên không tiếng vọng, khiến vô số người rung động. Bóng đêm yên tĩnh, trăng sáng treo cao, ánh trăng nhu hòa như nước chảy vẩy xuống. Duy mỹ đêm trăng, đô thành bên trong lại là có không biết nhiều ít người trằn trọc, triệt để không ngủ. Cao ngất bên trong tường viện, một gian hiện đầy trùng điệp ngăn cách pháp trận trong tĩnh thất, bị từ bỏ hầu vị Triệu Minh Hầu mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, cung kính nhìn về phía chỗ ngồi ẩn tàng trong bóng đêm bóng người. Đại nhân, nhất định phải kéo ta Triệu ra một thanh a. Lúc trước thế nhưng là ngươi nói kia Ngô Địch hẳn phải chết không nghi ngờ, chúng ta mới đạt thành chung nhận thức. Hiện tại xảy ra chuyện, không thể chỉ có ta một nhà gặp nạn. Triệu Minh Hầu giận dữ nói. Chỗ ngồi bóng người trầm mặc không nói, vẫn quơ quơ tay áo, lập tức để Triệu Minh Hầu sắc mặt đại biến, không còn dám không phân tắc nói lung tung. Người nếu là đủ thông minh, ứng đương biết phải làm sao. Cho dù là tại biên quan thì thế nào? Trong bóng tối lão giả sâu kín nói. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.